giờ đến ngày 30 tháng 4, Đảng và Nhà nước Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm ngày gọi là giải phóng miền Nam. Trong dịp này, những người chiến thắng luôn tự hào và hãnh diện vì đã đánh thắng đế quốc Mỹ, một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới.

trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beauty. That's all right. You know you're coming home late. Bow. Bow. Jump. Laugh. Shout. We'll be right back. Thank you. Come on.

on, I'm moving on, I'm moving on. Lay down on me, don't be afraid, I'll be your game. You take my hand so we can play. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. Sein. So ungeheuer Monster sexy, ich hab dich zum Fressen gern. So scharf wie Rasierkling, willst du mich zum Explodieren bringen? Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch mal deine Piercings. Ich füll ihr Shampoos Glas nochmal nach. Sie guckt mich an und lacht und sagt, ich sei der geilste Junge dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Thank you.